Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều kỳ lạ là, theo lý thuyết, một ngôi đạo quán bị bỏ hoang lâu như vậy phải là nơi trú ngụ của nhiều rắn rết, côn trùng, thế nhưng thực tế, không những không có rắn rết, mà ngay cả những loài côn trùng phổ biến như rắn, nhện hay kiến cũng không tìm thấy con nào. Nếu ở nơi khác, Ngũ Thúc hẳn sẽ rất vui mừng, nhưng ở đây, ông không thể cười nổi. Ngược lại còn cảm thấy như đang đối diện với mối nguy lớn. Nơi mà đến côn trùng cũng không dám sống, vậy mà ông lại dẫn theo cả nhóm người sống tiến vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng ông không thể đối phó nổi. Ngũ Thúc thậm chí còn cảm thấy hối hận, rằng đáng lẽ ra không nên chọn nơi này làm chỗ dừng chân. Những ký ức từ lần gặp gỡ trong miếu xà quân đêm qua vẫn còn ám ảnh Ngũ Thúc. Giờ đây, khi đã đến đạo quán, ông càng cảm thấy nguy hiểm. Những lời nhắc nhở của giáo sư Kỳ chỉ làm ông thêm lo sợ, khiến cho ông cảm giác bất cứ thứ gì cũng có thể là mối đe dọa. Rầm rầm, sấm chớp liên tục vang lên, tia chớp lóe lên trên bầu trời chiếu sáng cả dãy núi hoang vu. Cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng lớn hơn, nước mưa dồn về cây cầu đá trên vách núi phía trên đạo quán, đổ xuống như một thác nước, tạo nên khung cảnh vô cùng hùng vĩ, khiến người ta không khỏi xúc động. Nghe tiếng thác nước, Lý Du ngồi bất động trước cửa đạo quán, thần trí như lạc vào cõi mộng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong tiếng thác đổ, Lý Du dường như nhận ra rằng ngoài tiếng nước, còn có những âm thanh khác lờ mờ vang lên, âm thanh đã kéo Lý Du ra khỏi trạng thái thất thần. Anh không khỏi nghiêng tai lắng nghe, cố gắng phân biệt xem âm thanh này đến từ đâu. Nhưng âm thanh này lại lúc có lúc không, và mọi người xung quanh vẫn bận rộn với việc của họ. Ngay cả Tần Dịch, người luôn ở bên cạnh anh, cũng không biết đã đi đâu, chẳng ai chú ý đến âm thanh kỳ lạ này. Lý Du đứng dậy, cố gắng tập trung nghe, nhưng âm thanh lại biến mất. Bất chợt, Lý Du cảm thấy có ai đó kéo tay áo mình. Khi quay lại, anh thấy đôi mắt sáng ngời của Tần Dịch đang nhìn mình. Lý Du định mở lời, nhưng Tần Dịch chỉ chớp mắt ra hiệu cho anh đi theo. Trong lòng Lý Du đầy thắc mắc, anh liền đi theo Tần Dịch. Cô bé kéo tay áo anh, dẫn đến bên cạnh thần đài, bức tượng trên thần đài đã được người ta dọn lại về chỗ cũ và lau sạch bụi bặm. Nhìn thấy tay áo của Tần Dịch có chút bẩn, Lý Du hỏi. Em là người đã đặt tượng trở lại à? Tần Dịch gật đầu, mở miệng phát ra hai tiếng. Ya ya, rồi leo lên thần đài, còn chìa tay muốn kéo Lý Du lên cùng. Lý Du trong lòng càng thêm tò mò, dường như Tần Dịch đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khi leo lên thần đài, anh thấy Tần Dịch từ từ xoay mặt sau của tượng thần lại, chỉ cho anh xem. Lúc này, Lý Du mới phát hiện ra mặt sau của ba bức tượng thần đều được khắc chữ, trăm năm như mộng, đến nay mới tỉnh, ngày nay mới biết ta chính là ta. Năm Hàm Ninh thứ năm, ta có cảm ngộ, bị kẻ gian hãm hại, tại mộ Vương Ngụy tìm được ba quyển, trùng thư, ban đầu giải được bảy câu trong phù kinh, biết được nơi phượng khởi của Triều Chu. Vì vậy đi đến đây, quân âm đến, cảm xúc ngập tràn, ghi lại chuyện xưa đã qua. Đây là một đoạn tự thuật, hoặc có thể nói là một đoạn tự truyện. Chữ khắc ở đây dùng loại tiểu triển, rất chỉnh tề và tròn trịa, thể hiện phong cách của một người có học. Cách chương.